Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 666 Tầng Cao Nhất Xa Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự các ngươi chọn chỗ đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Trước tiên, Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử đi dạo trong hoa viên một vòng, cảm thụ một chút luồng năng lượng nồng đậm. Năng lượng ở nơi này khác với hỗn tạp ở bên ngoài, đều cực kỳ tinh thuần, hơn nữa lấy thuộc tính quang minh làm chủ, đối với thực vật nuôi dưỡng rất tốt. Trong hoa viên 500 mét vuông cơ hồ nơi nào cũng có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo. Khu vườn treo này không quá lớn, nhưng lại có cảm giác một bước một cảnh khác nhau. Căn phòng trang trí tương đối đơn giản, lấy gỗ làm chủ, ấm áp mà trang nhã. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ không thấy như vậy. Toàn bộ căn phòng, bao gồm cả mái nhà đều dùng gỗ được chạm khắc hoa văn đơn giản, bao phủ khắp các vách tường. Gỗ dùng trong căn phòng này rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc hoàng kim mộc. Không sai, nơi này của người ta là dùng hoàng kim mộc trang trí, về phần dùng bao nhiêu thì không tiện đo đạc, dù sao gian phòng 2000 mét vuông, vách tường, mái nhà, mặt đất đều được phủ kín. Khoa trương nhất chính là phòng tu luyện, khi Đường Tam và Mỹ Công Tử nhìn thấy phòng tu luyện thì đều sợ ngây người. Đúng vậy, với tâm tính của một đời thần vương như Đường Tam mà cũng sợ ngây người. Tới đây rồi mới biết được cái gì mới thực sự là xa hoa. Phòng tu luyện cũng không quá lớn, ước chừng khoảng 100 mét vuông, đối với thân phận của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì cũng không là gì. Nhưng, phòng tu luyện là màu tím, không gian bên trong hoàn toàn là màu tím. Tại sao nó lại có màu tím? Bởi vì, vách tường, mặt đất, trần gian phòng, tất cả đều được khảm từ tinh thạch, đúng, chính là loại để chế tạo từ kim tệ kia, là từ tinh thạch có thể thai nghén thần thức. Những từ tinh thạch này còn được bố trí thành một pháp trận. Bản thân pháp trận không là gì, tác dụng của nó là tuần hoàn năng lượng, nhưng tuần hoàn chính là năng lượng nuôi dưỡng thần thức A, mỗi khối tử tinh thạch không lớn như ban thưởng mà nhóm Đường Tam lấy được nhưng cũng to bằng nắm tay. Gộp chúng vào một chỗ thì không cách nào đánh giá giá trị được. Chẳng trách ai cũng muốn trở thành hoàng giả đúng là xa xỉ. Trừ rung động, Đường Tam không nghĩ ra lời giải thích nào khác. Đương nhiên, phòng tu luyện không thích hợp để bố trí truyền tống trận. Nhìn bộ dạng trông mà thèm của bọn họ, thanh âm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Các ngươi có thể ở chỗ này với ta. Về sau khi đến tổ đình, ngoại trừ lần báo cáo công tác kia thì đều có thể ở lại nơi này. Cảm ơn miện hạ, không chờ Mỹ Công Tử mở miệng, Đường Tam đã không chút khách khí cảm ơn. Dù với Mỹ Công Tử hay đối với hắn, phòng tu luyện này thật sự là quá tốt. Mà thứ này đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, người gần như có tu vi không cách nào tăng lên nữa, kỳ thật cũng không có gì. Cuối cùng, Đường Tam đã chọn một gian phòng hình vuông trên lầu 2 để bố trí truyền tống trận. Gian phòng này ước chừng rộng 300 mét vuông, là gian phòng lớn nhất trên lầu 2, vốn là một trong hai phòng ngủ chính. Lầu 2 tổng cộng có 3 phòng ngủ, lầu 1 gồm phòng khách, nhà hàng, phòng tu luyện, vườn treo. Đồ dùng bên trong sử dụng không gian trữ vật để chứa, lộ ra không gian đủ lớn. Dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam bắt đầu bố trí truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Công Tử và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh nhìn xem, Đường Tam cũng không giữ lại, vừa bố trí vừa giảng thuật lại kỹ càng nguyên lý pháp trận, còn có những điều cần chú ý trong quá trình chế tác. Mỹ Công Tử nghe say mê, mỗi lần Đường Tam giảng thuật không gian áo nghĩa là nàng đều có nhận thức hoàn toàn mới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng trầm ngâm lắng nghe, tuy rằng hắn không phải là cường giả thuộc tính không gian, nhưng vẫn vô cùng có hứng thú với pháp trận, nếu không lúc trước cũng không phong tỏa khách sạn Bạch Hổ, không để cho hoàng giả khác đến tìm kiếm. Pháp trận Đường Tam đang bố trí hiển nhiên càng phức tạp hơn so với cái trước, mặc dù hắn đã giảng thuật nguyên lý cùng quá trình chế tác nhưng với tu vi của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nghe có chút hoa mắt thần mê. Chủ yếu là vì các pháp trận đan xen quá mức quỷ dị, thứ này tuyệt đối vượt quá cấp độ pháp trận mà đại lục biết hiện nay. Điều này khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng tin tưởng Đường Tam đã lấy được truyền thừa thượng cổ đại năng. Toàn bộ quá trình bố trí cần dùng 2 giờ, khi Đường Tam mệt mỏi hoàn thành công việc sau cùng thì thở dài một hơi. Ta cần nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bố trí pháp trận che giấu và thu liễm khí tức, như vậy xem như là hoàn thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được cảm thán nói, thần hồ kỳ kỹ, ở phương diện pháp trận ngươi hẳn có thể coi là đệ nhất trên toàn bộ đại lục. Chỉ riêng điểm này, ngươi đã có tư cách hợp tác với ta. Đường Tam mỉm cười, nói. Miện hạ, ta có thể mượn phòng tu luyện của ngài nghỉ ngơi một chút không? Đi thôi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Đường Tam lập tức kéo Mỹ Công Tử xuống lầu, đi vào trong phòng tu luyện. Đây chính là phòng tu luyện từ tinh thạch A, ở chỗ này tu luyện thần thức không phải là quá tuyệt hay sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở lại trong phòng, tiếp tục quan sát pháp trận. Đối với pháp trận này, hắn rất có hứng thú, trong đó có rất nhiều thứ đáng tham khảo. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào phòng tu luyện, đóng cửa lại. Khi vừa tiến vào nơi này, hai người liền cảm giác được thần thức hoạt động hẳn lên. Mỹ công tử không vội vã tu luyện, bờ môi khẽ động truyền âm nói. Ngươi có phải bại lộ quá nhiều không? Đường Tam mỉm cười nói. Muốn gây chú ý với một vị hoàng giả, hơn nữa để vị này ủng hộ thì không để lộ một chút sao được. Đối với hoàng giả khác nhau thì dùng phương pháp khác nhau. Hơn nữa ta có thể cảm giác được Bạch Hồ Miện Hạ vẫn có tình cảm sâu đậm với mẹ con nàng. Khi trở về, nàng nói chuyện với mẫu thân một chút, lần sau khi đến đây, hãy cố gắng dẫn người đến gặp Miện Hạ. Vật đổi sao rời, dù sao hai người vẫn là cha con. Mỹ công tử nói, nghe ông ngoại nói, ta chỉ sợ báo cáo công tác. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, sự là do người, vừa rồi không phải ta đã nói, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền sao. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể thành công. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, không nói chuyện nữa, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, dọc đường đi ngươi cũng mệt mỏi rồi. Bọn họ truyền tống từ thành Gia Lý tới, mặc dù tối qua có nghỉ ngơi nhưng không có minh tưởng. Vừa rồi bố trí pháp trận lại tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đường Tam cười nói, ngàn vạn lần đừng khách khí với ông ngoại nàng, mau tu luyện đi. Năng lượng trong tử tinh thạch nuôi dưỡng thần thức cực kỳ tốt, đặc biệt thích hợp với việc tu luyện bây giờ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là trưởng khống giả nguyên tố, muốn tăng lên tu vi thì mấu chốt là tăng lên thần thức. Hai người riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, Mỹ công tử vận chuyển huyết mạch chi lực, Đường Tam vận chuyển huyền thiên công. Cơ hồ ngay sau đó, trong cả phòng tu luyện đã sáng lên màu tím như ẩn như hiện. Mỹ công tử cảm thấy thần thức của mình tựa hồ bị kích thích mà sinh sôi mạnh mẽ, so với lúc tu luyện bình thường hoạt động gấp mấy lần, trong nhất thời ý chí tinh thần của nàng tăng lên nhanh chóng, cả người tiến vào minh tưởng sâu gần như ngay lập tức. Hơn nữa ở trong phòng tu luyện này, bởi vì có tử tinh thạch ngăn cản nên thần thức không thể tràn ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng tu luyện, do đó thần thức trong phòng tu luyện ngày càng trở nên ngưng thực. Cách chương.